Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 105, Khúc Dương Cầm Thiên Không Chi Thành. Đinh đinh thùng thùng, như thanh tuyền như nước chảy, tiếng đàn chảy xuôi, làm cho tất cả mọi người đều là kìm lòng không được đắm chìm trong đó. Tâm thần trở nên yên tĩnh. Quan sát đại sư cấp Dương Cầm diễn tấu. Dương Cầm kỹ năng độ thuần thục cộng 10, quan sát đại sư cấp Dương Cầm diễn tấu. Dương Cầm kỹ năng độ thuần thục cộng 10. Tô Thần trong đầu kỹ năng trang lên. Dương Cầm độ thuần thục thật nhanh tăng lên. Đến lúc cuối cùng âm phù đứng im. Gordon đứng dậy hướng tất cả người nghe cúi đầu gửi tới lời cảm ơn. Như sóng chiều tiếng vỗ tay lần nữa vang vọng toàn bộ phòng ăn. Sau đó, Gordon ánh mắt ngắm nhìn bốn phía, nhìn thấy nữ nhi Lilith, mặt mỉm cười đi qua. Phụ thân, cho ngài giới thiệu, nàng chính là ta một mực nói với ngài cái kia Tô Mạt. Vị này là ca ca của nàng Tô Thần. Lilith đứng dậy, hướng Gordon giới thiệu Tô Thần hai người. Adam tiên sinh, ngài tốt. Vừa rồi ngài đàn tấu đến thật tốt. Tô Mạt vội vàng đứng dậy vấn an. Ngài tốt. Tô Thần cũng đứng dậy theo gật đầu vấn an. Nàng có thể đối Lilith tỏ vẻ khinh thường, nhưng là đối vị này quốc tế nổi tiếng Dương Cầm đại sư, nàng tự nhiên là tôn kính. Các ngươi tốt. Gordon mỉm cười gật đầu đáp lại. Sau đó nhìn Tô Mạt nói ra. Tô Mạt, ta nữ nhi này thế nhưng là thường xuyên nhắc tới ngươi. Nói ngươi Dương Cầm mới có thể không kém cùng nàng. Đối ngươi dị thường khâm phục. Tô Mạt nghe vậy, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Lilith. Phụ thân, ngài nói cái gì đó? Ta nào có đã nói như vậy? Ta mới không bội phục nàng đâu. Lilith đỏ mặt lo lắng phản bác, nhưng nhìn xem làm sao đều có chút mạnh miệng ý vị. Gordon tiên sinh chỉ là cười không nói. Đối nữ nhi ngạo kiều tính cách, hắn nhưng là rất rõ ràng. Nếu như không phải từ đáy lòng bội phục, cũng sẽ không đem Tô Mạt coi là kình địch. Bình thường người hắn nữ nhi này cũng sẽ không để ở trong lòng. Ngồi xuống nói đi. Tô Thần khẽ cười nói. Tạ ơn. Cái kia quấy dày. Gordon cười gửi tới lời cảm ơn. Sau đó bốn người lần nữa ngồi xuống. Phục vụ viên tới hỏi thăm có gì cần. Gordon thuần thục chọn món ăn về sau. Cầm thực đơn đi. Tô Thần, muội muội của ngươi piano đàn đến tốt như vậy. Vậy còn ngươi, có học cái gì nhạc khí sao? Gordon cười cùng Tô Thần bắt chuyện. Ta có tại gảy đàn guitar. Tô Thần mỉm cười gật đầu. Guitar, very cool. Gordon tiếng Trung xen lẫn tiếng Anh mà cười cười tán thưởng. Ta cũng có học qua guitar Có rảnh chúng ta có thể luận bàn một chút. Lilith cười nhẹ nhàng nói tiếp. Phốp, Tô Mạt nhịn không được cười trận. Ngươi cười cái gì? Lilith giận đùng đùng trừng mắt nàng. Tô Mạt một mặt kiêu ngạo hồi đáp. Anh ta guitar thế nhưng là chuyên nghiệp trình độ. Cáo bạch khí cầu nghe qua sao? Kia là anh ta hát. Còn có anh ta piano đàn so với ta còn tốt. Không quản là Dương Cầm vẫn là guitar, ngươi cùng hắn luận bàn vẫn là tính đi. Gordon cha con hai nghe vậy đều là sửng sốt. Cáo bạch khí cầu, bài hát này là ngươi ca ca hát? Lilith một mặt khiếp sợ nhìn về phía Tô Thần, sau đó hai mắt đột nhiên trợn tròn. Hiện tại bài hát này tại học sinh cấp 3 quần thể bên trong đã truyền khắp. Cáo bạch khí cầu ban đầu hiện trường bản nàng cũng là có nhìn qua. Chỉ là trong video ống kính xa xôi, không cách nào hoàn toàn thấy rõ ràng sân khấu lên người kia diện mạo. Nhưng giờ phút này Tô Mạt nói chuyện, nàng lập tức liền xác nhận, Tô Thần liền là người kia. Người Dương Cầm cũng đạn rất khá. Gordon cũng là ngoài ý muốn nhìn xem Tô Thần hỏi. Phải biết, Lilith Dương Cầm thế nhưng là hắn từ nhỏ tự tay dạy đến bây giờ. Đồng thời Lilith thiên phú cũng là đỉnh cấp. người đồng lứa bên trong có thể cùng nàng đánh đồng cũng không có mấy cái. Tô Mạt tính một cái, bây giờ lại nghe được nàng nói ca ca Dương Cầm trình độ còn muốn phía trên nàng. Cái này khiến Gordon có chút không dám tin tưởng, cảm thấy Tô Mạt là nói nhảm, giống như Tô Thần tuổi tác như vậy, tinh thông một loại nhạc khí đã rất khó. Guitar cùng Dương Cầm đều chơi đến chuyển, đồng thời còn có đủ để có thể so với nữ nhi của nàng trình độ. Đây là rất không thực tế. Không có, ngài đừng nghe nàng nói lung tung. Ta chính là hiểu sơ một điểm. Tô Thần khiêm tốn cười cười. Sau đó nhíu mày cho Tô Mạt nháy mắt. Hắn cũng không muốn ra cái gì danh tiếng. Khanh khách, Tô Mạt. Tô Thần ca ca sẽ gảy đàn guitar ta tin tưởng. Bất quá Dương Cầm so ngươi đạt đến còn tốt. Ta nhưng không tin. Lilith rất thành thật lắc đầu nói. Ngươi cảm thấy ta tại nói bậy. Tô Mạt lập tức liền khó chịu. Nhìn về phía một bên Tô Thần nói ra. Ca, ngươi nhanh đi đạn một cái để nàng được thêm kiến thức. Ca ca hiện tại thế nhưng là thần tượng của nàng. Nàng không cho phép có người nghi ngờ. Còn lại là cái này một mực cùng nàng đối nghịch Lilith. Tính đi, tranh thủ thời gian ăn xong đi về nghỉ hội. Tô Thần nhíu mày cự tuyệt. Ca, Tô Mạt nháy mắt to. Tội nghiệp nhìn xem hắn. Tô Thần đối chiêu này thực sự không có gì sức chống cự. Chỉ có thể bất đắc dĩ gật gật đầu. Đứng dậy đi hướng bộ kia Dương Cầm. Lilith. Ngươi vảnh tai nghe kỹ, anh ta mới là thiên tài. Hắn 2 tháng trước mới học Dương Cầm, nhưng là trình độ đã tại trên ta. Tô Mạt sắc mặt nghiêm túc nói với Lilith. Lilith cùng Gordon cha con 2 nghe vậy, càng thêm có chút không dám tin. 2 tháng, căn bản không có khả năng a. Mau nhìn, cái kia tiểu xuất ca là cũng muốn gảy một khúc. Có chút ý tứ. Nhiều cao thủ như vậy trước mặt, còn có Adam tiên sinh tại, hắn có cái này dũng khí thế nhưng là rất khó được. Không biết trình độ thế nào, chẳng lẽ hắn cũng là tham gia tiết mục nghệ thuật, thật là đẹp trai, ngoặc kép, trong nhà ăn không ít thực khách đều bị đi đến trước Dương Cầm tọa hạ Tô Thần hấp dẫn lực chú ý. Trong đó một chút tuổi trẻ thiếu nữ tức thì bị Tô Thần nhan giá trị và khí chất sở kinh xinh đẹp. Đã quyết định vì muội muội ra cái này danh tiếng. Cái kia muốn làm liền làm được thích nhất. Vừa vặn, hắn Dương Cầm kỹ năng tại tăng lên trí cao cấp thời điểm. Trong đầu cũng hiển hiện một chút chưa từng nghe qua khúc Dương Cầm ký ức. Bất quá về sau cũng liền đi học. Không có chạm qua nữa Dương Cầm. Cũng một mực không có cơ hội lấy ra. Hôm nay, hắn liền chuẩn bị xuất ra trong đó một bài. Tô Thần ung dung ngồi tại trước Dương Cầm, trải vuốt xuống trong đầu ký ức. Sau đó chậm rãi nâng lên 2 tay, 10 ngón đụng vào phím đàn. Linh hoạt kỳ ảo mà du dương giai điệu vang lên, mang theo một chút thương cảm, như thanh phong, như minh nguyệt, như khe núi dòng suối nhỏ thanh tịnh suối nước. Chảy qua ở đây tất cả mọi người nội tâm. Rất nhanh, từng cái thực khách kìm lòng không được nhắm mắt lại, tinh tế cảm thụ cái kia âm phù bên trong miêu hội ra tình cảnh. Một đạo hư ảo cảnh tượng hiện lên ở mỗi người trong đầu. Sau cơn mưa bầu trời xanh thẳm vô ngần, mà tại cái kia xa xa mây trắng ở giữa, phảng phất có được một tòa nguy nga to lớn thiên không chi thành. Một tên thân mang áo sơ mi trắng, khí chất xuất trần thanh niên, chính nhắm 2 mắt đứng tại cái kia thiên không chi thành trung ương. Tắm rửa lấy vàng óng ánh ánh nắng, 10 ngón ở giữa không trung nhảy lên, diễn lại một bài kinh thế từ khúc. Khúc Dương Cầm thiên không chi thành lần thứ nhất đàn tấu thành công. Dương Cầm độ thuần thục cộng 2000, sau cùng âm phù rơi xuống. Tô Thần khóe môi cũng nhẹ nhàng câu lên một vòng đường cong. Cái này bài khúc Dương Cầm xác thực cực kỳ hoàn mỹ. Có thể xúc động người tiếng lòng. Đứng dậy, quay người nhìn lại, chỉ thấy trong nhà ăn tất cả mọi người tựa như vẫn say mê tại cái kia không linh giai điệu bên trong.